tu chân giả tại dị thế, chương 1074, hỗ trợ 2, góc truyện audio.com, đại ca nhị ca, phụ thân nói các ngươi tìm ta có việc gì, có cái gì ta có thể giúp đỡ được, nói đi ta nhất định làm được. Nhạc Thành nói, lão tam, có biện pháp gì có thể để thực lực 2 năm đạt tới đấu tôn hay không, bằng không ta cùng lão nhị có chút phiền toái. Nhạc Long do dự nhìn Nhạc Thành nói, đại ca, rốt cuộc làm sao vậy? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, tam đệ, là như vậy, 2 năm sau tôn gia trong tộc tuổi trẻ đánh giá ta muốn tham gia, nhưng là ngươi cũng biết ta hiện tại mới là 3 sao đấu tông mà thôi, tôn gia thanh niên cường giả thực lực cực mạnh đã 4 sao đấu tôn, ta căn bản không có cơ hội. Nhạc Long thở dài một hơi nói, tam đệ ta cũng giống vậy, 2 năm sau tham gia tuổi trẻ đánh giá thực lực của ta cùng đại ca giống nhau, căn bản không có biện pháp đi tham gia, lần này ngươi nhất định phải hảo hảo giúp ta mới được, ta vừa mới theo Trần gia trở về không lâu, Trần Biêu bảo ta tìm ngươi, nói ngươi có biện pháp. Nhạc Hạc cầu cứu Nhạc Thành nói, đại ca nhị ca tôn gia cùng Trần gia tộc tuổi trẻ đánh giá các ngươi giống như không có liên quan đi, các ngươi vì cái gì mà tham gia. Nhạc Thành đắc ý hỏi. Tam đệ, là như vậy, ta cũng không gạt ngươi, tôn gia có tôn tử Mặc tiểu thư, nghe nói là biểu muội Thi Thi, hiện tại 3 sao đấu tôn, 2 năm sau tôn gia trong tộc tuổi trẻ đánh giá ta nhất định tham gia mới có cơ hội. Nhạc Long ngượng ngùng mỉm cười nói, đại ca ta đã hiểu, ngươi thích tôn tử Mặc tiểu thư, nhưng là ngươi cảm thấy được thực lực chính mình bây giờ không đủ, lại sợ tôn gia không đồng ý có phải hay không? Nhạc Thành cười nói, không nghĩ tới đại ca rốt cục tìm được mục tiêu rồi, vẫn là một cái đấu tôn, ánh mắt này thật đúng là cao. Tam đệ ta uốn nắn một chút, chúng ta là tương duyệt tử Mặc cùng ta nói rồi, nếu trực tiếp muốn cùng ta ở cùng một chỗ, phải xem mặt mũi tam đệ tôn gia tuyệt đối không có người phản đối, chính là sau lưng nhất định sẽ có người nói. Cho nên, nàng hy vọng ta hào hào tu luyện, ở 2 năm sau đi tham gia tôn gia tuổi trẻ đánh giá, lúc đó quang minh chính đại cưới nàng về. Nhạc Long nói, nguyên lai là như vậy. Nhạc Thành mỉm cười nhìn Nhạc Hạc nói, nhị ca, mục tiêu của ngươi ở Trần gia chứ, cũng là đấu tôn sao? Không sai, nàng tên là Trần Hiểu Nguyệt, 4 sao đấu tôn, là cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Nhạc Hạc cười khổ nhìn Nhạc Thành nói, Nhạc Thành nhìn đại ca nhị ca, mỉm cười, nói. Đại ca nhị ca các ngươi yên tâm đi, ta cam đoan nửa năm sau các ngươi có thể trở thành người mạnh nhất của tứ đại nhân tộc tuổi trẻ. Tam đệ, ngươi thật sự có biện pháp. Nhạc Hạc có chút không thể tin được nói, ân, có biện pháp, đại ca nhị ca, hai người các ngươi không cần lo lắng. Nhạc Thành mỉm cười nói, Hạo Thiên Tháp linh dược đều đủ dùng, đến lúc đó luyện chế mấy khỏa phá ách đan không là vấn đề, trong lòng Nhạc Thành đã muốn tính toán, chuyện tình đại ca nhị ca, hắn tự nhiên phải giúp rồi. Vào đêm, Nhạc gia đại, bên trong gian phòng Yến Hiểu Kỳ, trên giường, vạn trùng xinh đẹp, vẻ xuân đưa tình, nha nha thở dốc, ánh mắt mông lung, bộ ngực sữa nhộn nhạo. Mây mưa như thế, âm dương nam nữ đoàn tụ, càn khôn đảo lộn, loan phượng hợp minh, hồi lâu hết thảy mới đình chỉ xuống dưới. Nhạc Thành, lần trước phụ thân còn để cho ta sinh một cái, ngươi xem ta muốn sinh hay không? Nguồn, Yến Hiểu Kỳ dịu dàng ôn nhu nằm ở trong lòng Nhạc Thành, thoạt nhìn càng. Góc truyện audio.com, thêm dễ thương cùng xinh đẹp, chúng ta cùng cố gắng một lần tốt lắm, Nhạc Thành ta cười nói. Liền ngươi phá hư, đúng rồi, đại ca cùng nhị ca bọn hắn giống như đều có mục tiêu, là Trần gia cùng tôn gia nhân. Yến Hiểu Kỳ nói, ta đã biết, buổi chiều bọn hắn nói cùng ta, 2 năm sau Trần gia cùng tôn gia đều đánh giá tuổi trẻ cường giả, đến lúc đó bọn hắn đều phải tham gia. Nhạc Thành nói, chính là Trần gia cùng tôn gia một đời tuổi trẻ cường giả không ít, đại ca cùng nhị ca thực lực bây giờ tựa hồ còn chưa đủ. Yến Hiểu Kỳ nhất thời lo lắng, Trần gia cùng tôn gia đều là một trong tứ đại nhân tộc, trong tộc tuổi trẻ người nổi bật đều là đấu tôn cường giả, chính là rất khó đối phó. Ta sẽ có biện pháp, Nhạc Thành mỉm cười nói, chẳng lẽ trên người chàng còn có phá ách đan? Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành nói, công hiệu phá ách đan hắn rất rõ ràng, một viên liền đủ để đạt đến đấu thánh, đến lúc đó đại ca nhị ca ăn vào sẽ đột phá đấu thánh. Cái này nàng không cần lo lắng, chúng ta chuẩn bị thêm tiểu tử tốt nhất lại là một cái thai song sinh. Nhạc Thành ta cười, nhất thời khối vào khối thân hình tuyệt mỹ. Ngày hôm sau, Nhạc Thành đi tìm Nhạc Duy. Lão tộc trưởng, cha ta nói ngươi đi tìm ta có chuyện gì sao? Nhạc Thành nhìn Nhạc Duy hỏi. Không có chuyện lớn, chính là huyền thiên nội địa hiện tại đã ổn định, vấn đề các thế lực lớn phân phối tộc trưởng ra mặt mới được. Nhạc Duy nhìn Nhạc Thành nói. Lão tộc trưởng, chuyện này ngươi làm không được sao? Nhạc Thành nói, cả huyền thiên đại lục các thế lực lớn đều muốn một lần bài tẩy, cầm đầu là tứ đại nhân tộc, tự nhiên là một lần nữa chia cắt mới được. Ta không thể được, để cho ngươi nói đi, đây chính là quan hệ đến tương lai Nhạc gia, ta không thể không mưu tính. Nhạc Duy mỉm cười nói, Khi nào thì đi? Nhạc Thành suy nghĩ một chút hỏi. Cách Trương.